Chương 248, cung nói tỉ thí. Đợt, hôm nay về trễ, giờ học thực sự là nhiều á quần thư, 259-978-083 được rồi. Xạ cụ dạ, ta lần giao cho ngươi phương pháp, ngươi học xong bao nhiêu đã kinh ghê tởm đang ở mạ tủ xạ cụ dạ phải trả lời Long Hy Thược vấn đề thời điểm. Cung nói club trình diện bên kia cửa bị người rất thô lô đá một cái bay ra ngoài, số nữ nhân này người đến con ở lớn tiếng mắng. Người tới là hai niên cấp C ban mạ tủ xin gì, mạ tủ xạ cụ dạ ca ca, cung nói xã phó chủ tướng, ở trong trường giữ lấy hai thành nữ sinh nhân khí, có xanh biển tóc quăn nam sinh. Tuy là hắn đích sắc là ngoại hình không sai, thêm thành tích cũng rất không sai, ở cung nói club đại khái cũng có thể coi là thần tượng các loại tồn tại bất quá đây chẳng qua là đối bên ngoài này không biết sâu cạn nông cạn tiểu nữ sinh mà nói. Bao quát Long Hy Thược ở bên trong. Ở đây tất cả mọi người đều là rất tin tưởng người này nội tình, cho nên chân mày toàn bộ nhíu lại. Ngươi tại sao lại ở chỗ này đi vào liễu đạo tràng chứng kiến mạ tủ xạ cụ dạ sau đó, mạ tủ xỉn di biểu tình vô cùng kỳ quái hoặc là có thể nói, là gương mặt chán ghét. Nhìn ngươi tới là ca ca của mình, mạ tủ xạ cụ dạ không khỏi hướng Long Hy Thược thân nhích lại gần. Mà lúc này đây mạ tủ xỉn di cũng phát hiện muội muội mình sở giúp vào với nhau Long Hy Thược. Ngươi là ngươi trong lúc bất chợt chứng kiến Long Hy Thược cái kia đặc biệt trong mắt màu bạc, mạ tủ xỉn dị thanh âm một lát để cao đứng lên, đồng thời sắc mặt cũng trong nháy mắt âm trầm đến, ngươi chính là nữ nhân kia nói nam bằng hữu nữ nhân nào mạ tủ xạ cụ giả nghi hoặc hỏi. Còn có thể là ai a? Đương nhiên là tỏ xạ cả bạn học, nhìn hắn vẻ mặt khổ bức dáng vẻ cũng biết nhất định lại bị đối phương cự tuyệt mạ tủ xỉn dị còn chưa kịp mở miệng răn dạy muội muội của mình. Long Hy Thược khinh thiêu thanh âm liền từ một bên truyền đi ra, hơn nữa một mạch đâm hắn yếu ớt nội tâm ngươi nói là sự thật sao lúc này, cung nói bộ chủ tướng mị sủ dù gì đầu mẩu không biết cái gì cũng xuất hiện tại nơi đây. Thấy có người cùng mạ tủ xỉn gì gọi nhịp, nàng cũng không nhịn được chen một câu, bình thường nàng cũng không quen nhìn mạ tủ xỉn gì cách làm, tìm được có thể nhục nhã cơ hội của hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua. Đương nhiên là thật rồi, ngươi xem hắn vẻ mặt buồn bực biểu tình. Cũng biết đây đã là không biết mấy lần bị nhân ra không thấy, ai, thương cảm A Long Hy Thược châm chọc nói rằng, nhìn về phía mạ tủ xỉn dị trong ánh mắt tràn đầy miệt thị và khinh thường. Hai người một hỏi một đáp gây nên người chung quanh vui cười không ngừng, mạ tủ xạ cụ dạ càng là mặt cười bịt phi hồng, muốn cười mà không dám cười. Ghê tởm, ngươi người này bị đối phương cười nhạo, sau đó lại ở trước mặt nhiều người như vậy mất mặt, mạ tủ xỉn dị sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Rốt cục khi nhìn đến Long Hy Thược bao hàm miệt thị cùng ánh mắt khinh thường sau đó, không kềm chế được tâm tình của mình, cơ nắm tay vọt đi. Tiền bối cẩn thận mạ tủ xạ cụ dạ kinh hô một tiếng. Cắt, rác rưởi Long Hy Thược ôm mạ tủ xạ cụ dạ eo thon, chân hơi một đống, liền tránh ra cái này nhìn như hung mãnh công kích, đồng thời chân phải khẽ nâng lên, chính xác đá vào mạ tủ xỉn dị cái bụng. Nô A tức khiến cho Long Hy Thược đã kinh rất tay lưu tình. Thế nhưng một cước này hãy để cho mạ tủ xỉn dị con người cao ngất, thân hình cũng một lát bay rớt ra ngoài. Mọi người mau để cho mở, mạ tủ xỉn dị thân thể thẳng đến trên mặt đất chợt đi 6, 7 mở mịch có khó khăn lắm dừng lại, đồng thời hắn cũng thật chặt che cùng với chính mình cái bụng kêu dây lên. Đơn giản chính là nơi đây dưới đất là một chế kết cấu, nếu không lời nói thì hắn không phải là hơi chút chảy ra mọi người bị Long Hy Thược một cước này làm mục trường khẩu nốc. Không nghĩ tới một cước này lại có lớn như vậy uy lực, trực tiếp đem một người đá bay ghê tởm tên đáng chết mạ tủ xỉn gì nhìn. Trong chọc vào Long Hy Thược, trong mắt hung quang đều đủ để giết chết người làm sao không phục trở lại đỏ sức một Long Hy Thược nhìn mạ tủ xỉn gì ánh mắt hung ác, khinh thường nói, tâm tình bây giờ không sai, cùng tạp ngư tùy tiện vui đùa một chút hành mạ tủ xỉn gì lạnh rên một tiếng, từ mà đứng lên xoay người sẽ rời đi, hắn biết mình không phải thiếu niên này đối thủ có cơ hội. Ta nhất định phải để cho ngươi chết còn có bên người còn tiện nhân kia cư nhiên đang nhìn ta cười lời nói, chờ. Xem, sớm muộn để cho ngươi sống không bằng chết chứng kiến mạ tủ xỉn gì đưa ánh mắt cũng nhìn chòng chọc mạ tủ xạ cụ ra, hắn chân mày hơi nhíu lại, như vậy tiểu nhân sớm muộn gì muốn giết hắn, bất quá bây giờ còn là hảo hảo nhục nhã hắn vừa so sánh tốt. Vậy cũng là vì xạ cụ dạ xả giận làm sao vậy sợ liền cầm lên cung tên dũng khí cũng không có Long Hy Thược thoại ngự chuyển tới mạ tủ xỉn dị lỗ thai là vô cùng phúng đâm, đồng thời cũng là nhục nhã quá lớn ngươi nghe nói ngươi chính là cung nói bộ phó. Chủ tướng làm sao, ngay cả chút dũng khí này cũng không có sao, ngươi thật đúng là rác rưởi. A Long Hy Thược không ngừng dùng ngôn từ lăng nhục hắn. Chết tiệt, người nào hết chỗ chê, hôm nay ta để ngươi kiến thức một thân. Ta là cung nói bộ phận chủ tướng thực lực mạ tủ xỉn gì rốt cục bạo phát, cơ hồ là hô to nói rằng, vẻ mặt tái nhợt mặt đã kinh phồng đỏ bừng. Tốt, chúng ta đây liền tới tỉ thí một đi. Long Hy Thược khoái trá nói rằng. Tiền bối mạ tủ xạ cụ dạ lo lắng hỏi một cái tiếng, nàng biết ca ca của mình tuy là tính khí không được, thế nhưng ở cung nói rất có thiên phú, đối với tiền bối khiêu chiến nàng vẫn còn có chút yên tâm không? Yên tâm đi, xạ cụ dạ, một cái rác rưởi ta còn không có để vào mắt, huống chi hắn ngay cả rác rưởi cũng không bằng, rác rưởi còn có thể thu về lại lợi dụng đây, hắn đây. Ngay cả thu về tư cách cũng không có. A Long Hy Thược vô vô mạ tủ xạ cụ dạ đầu nhỏ, hắn biết cô nàng này là lo lắng cho mình thất bại, vậy làm sao có thể đây. Nhưng là, tiền bối xạ cụ dạ, ngươi cứ yên tâm đi, ta làm sao sẽ thua đây. Nếu như ta thắng lời nói, ngươi cần phải bằng lòng trở thành bạn gái của ta. A Long Hy Thược không phải cái loại này thích nét mực, vòng vo người, nương cơ hội lần này thẳng thắn biểu đạt đối với ý của nàng. Tiền bối mạ tụ xạ cụ dạ tâm lý lại càng hoảng sợ, một tấm trắng nõn mặt cười đỏ bừng không ngớt, không nghĩ tới tiền bối to gan như vậy, nhưng trong lòng của nàng vẫn là kinh hỉ vạn phần. Bất quá tiền bối, vừa rồi cái kia tỏ xạ cả học tỷ không phải trước, tiền bối nữ bằng hưu sao? Mạ tụ xạ cụ dạ có chút thất lạc hỏi. À, tỏ xạ cả Jin Long Hy Thược rêu cợt một tiếng, người này là lấy ta làm bia đỡ đạn. Đang nghe mạ tụ xỉn gì nói câu kia lời nói thời điểm, Long Hy Thược liền biết mình bị tỏ xạ cả Jin lợi dụng, thật đúng là phù hợp tính cách của nàng đây. Ác ma Jun sợ A ghê tởm, đến cùng vẫn còn so sánh không thể so A mạ tủ xỉn gì. Chứng kiến hai người chính ở chỗ này thân thân ta ta, lửa giận trong lòng càng hơn, lớn tiếng hô.